Xin chào Trường An Phi 10, chương 486, một sớm đoạn tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một binh sĩ phẩy tay đuổi đứa bé, cút đi, cả người đầy bệnh mà còn muốn lại gần, mau đi chỗ khác. Đứa bé rụt cổ, định nói rằng mình không bị bệnh, nhưng vì sợ hãi nên đành lặng lẽ tránh xa. Thấy đứa bé bỏ đi, tên binh sĩ bật cười, đúng là một tên ngốc, còn muốn giúp khuân củi, kẻ nào cũng là lũ ngốc. Tên binh sĩ đang tưới dầu lên đống củi không buồn ngẩng đầu nói. Đống củi này đều là do bọn chúng chặt về đó chứ. Những dân thường kia chẳng có chút đầu óc, nghe gì tin nấy. Từ khi triều đình tuyên bố dịch bệnh này là thiên tai mà quân biện gây ra, rồi hứa hẹn sẽ chữa trị cho họ, bọn họ chỉ còn biết cảm kích triều đình vô hạn. Có những người bệnh nặng đến mức không thể đứng vững, nhưng mỗi khi gặp quân lính, vẫn khom lưng cúi đầu, gầy gò như que củi. Vẫn tận tụy đi nhặt củi giúp quân lính. Thế mà nào biết đống củi này không phải để nấu ăn, mà là để nấu, chính bọn họ, các ngươi từng nuôi lừa chưa? Ta thấy chúng cũng chẳng khác gì nhau. Tên binh sĩ đổ dầu tiếp tục nói giọng mỉa mai. Lừa dễ nuôi hơn ngựa, ngoan ngoãn hơn ngựa, chịu khổ giỏi hơn ngựa. Hồi nhỏ nhà ta cũng nuôi một con, còn hiểu tính người nữa. Cha ta đi làm trên núi. Nó tự biết đường về nhà lấy nước và lương thực mang lên núi. Sau này, lừa già rồi, định giết thịt, cha ta cầm dao định giết, các ngươi đoán sao? Nó chẳng hề chạy trốn, chỉ đứng nhìn chúng ta, máu chảy gần cạn mới ngã xuống. Có ngốc không chứ? Mấy binh sĩ bên cạnh đều bật cười. Trong số đó, một binh sĩ trẻ không cười. Hắn không thấy chuyện này buồn cười. Ngược lại, hắn cảm thấy con lừa thật đáng thương. Đáng lẽ không nên đem ra trêu đùa như vậy. Nhưng nếu nói ra, e rằng chính hắn sẽ trở thành trò cười. Cái thế gian này là vậy, nhất là trong thời buổi như hiện nay, nhiều lúc hắn cũng không rõ đúng sai là thế nào. Nhưng qua khe hở của lán trại, nhìn những dân chúng vô tri vô giác, hắn vẫn không nhịn được mà nói. Nhưng, không phải các ngự y triều đình đã đến để cứu chữa cho họ rồi sao? Sao lại phải, cứu chữa à? Tên binh sĩ bên cạnh cười khẩy, lấy gì mà chữa, nếu thật muốn nuôi sống hết bọn họ, ít ra cũng phải 2-3 vạn người, mỗi ngày ăn uống thuốc thang, đến khi nào mới hết. Ngay đến lương bổng của chúng ta cũng chẳng đủ, lấy đâu ra nhiều bạc để nuôi sống những kẻ vô dụng này. Tên binh sĩ trẻ vẫn cảm thấy không yên lòng, nhưng tiêu tướng quân đã dặn, lời chưa dứt, hắn liền bị một ánh mắt lạnh lùng ngăn lại. Đừng quên, chủ soái của chúng ta họ Lý, như sợ hắn không hiểu. Binh sĩ kia còn nhấn mạnh thêm, là cháu ruột của thánh thượng đấy, thái độ của thánh thượng rõ ràng là đã thiên vị, đến mức nào còn chưa đủ rõ ràng. Trong tình cảnh này, cứ nghe lệnh mà làm, chắc chắn không sai. Một người khác vỗ vai tên lính trẻ, an ủi, rằng, người chết vì thiên tai là điều bất khả kháng, về phần sau này nếu truy cứu, đổ tội lên đầu biện Xuân Lương là xong. Quân biện đang suy yếu, đợi chúng ta thắng trận. Sạch sẽ mà quay về kinh lĩnh thường. Người chết sạch thì mọi chuyện tự nhiên cũng sạch sẽ. Tên binh sĩ trẻ cúi đầu nhìn hai bàn tay lấm lem vì khuân củi, sắc mặt mờ mịt. Thật sự là sạch sẽ sao? Sau khi chuẩn bị xong, một binh sĩ giơ ngọn đuốc lên. Lúc này, đứa bé kia quay lại, kéo theo một lão ông. Vừa thấy ngọn đuốc, lão ông sững người, vội vã cúi người hành lễ. Lão phu có chút nghi vấn. Không biết các vị quân gia đây là đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trông chừng 50-60 tuổi, mặc áo dài cũ kỹ, đám binh sĩ đều nhận ra ông. Người này trong đám dân chúng có đôi chút uy tín, nghe nói trước khi quân biện vào Nhạc Châu, ông từng là một viên ngoại giàu có, hay làm việc thiện. Những người dân trú tại mấy dãy lán trại này, cơ bản đều là theo ông đến đây. Thấy ông lão lúc này dù dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn tỏ vẻ cung kính nịnh nọt, tên binh sĩ lúc nãy kể chuyện con lừa nhếch môi cười giễu. Lão viên ngoại, mấy huynh đệ chúng ta đang định giúp các người trị bệnh đấy. Trong lúc hắn nói, tên binh sĩ cầm đuốc đã cúi xuống, châm lửa vào đống củi đã tưới đầy dầu hỏa. Lửa bùng lên với tiếng phừng lớn, ông lão hoảng hốt, sợ hãi kêu lên. Các vị quân gia, vì sao lại làm thế? Chuyện này vạn lần không thể được. Ông vội bước nhanh đến. Định giật lấy ngọn đuốc, tên binh sĩ cười cợt khi nãy lập tức thu lại nụ cười, đá ông lão ngã nhào xuống đất. Đứa trẻ hốt hoảng khóc lớn, lão viên ngoại, ông lão quay về phía đứa trẻ, nói, Tiểu áo, mau, mau bảo mọi người chạy đi. Đứa trẻ nghe vậy liền quay người bỏ chạy, vừa khóc vừa hét lớn. Quân gia phóng hỏa rồi, lão viên ngoại bảo mọi người mau chạy đi. Lão già đáng chết, tên binh sĩ dẫm chân lên lưng ông lão, rút đao ra lệnh. Canh giữ nghiêm ngặt, kẻ nào dám chạy ra, giết hết rồi vứt vào lửa thiêu sạch. Ông lão bị đạp xuống đất, vừa khóc vừa van xin. Xin các vị quân gia động lòng trắc ẩn, đây đều là bách tính vô tội, còn có nhiều đứa trẻ chưa nhiễm bệnh. Không ai đếm xỉa tới lời van nài của lão. Lửa lan nhanh, bao quanh ba mặt lán trại, biến nơi này thành một biển lửa. Chỉ riêng chỗ này đã có hàng trăm dân thường trú ngụ, và cách đó vài chục bước, một khu lán trại khác cũng đang chuẩn bị châm lửa. Tiếng khóc than của dân chúng vang lên, họ cố tìm cách chạy thoát, nhưng lối ra đã bị binh lính chặn đứng, tay lăm lăm cầm đao như những Diêm Vương trấn giữ cửa địa ngục. Ngay lúc đó, một phó tướng dưới Trương Ly Hiến đứng quan sát từ xa. Đúng lúc ấy, có thuộc hạ đến báo rằng các quan viên do triều đình cử đến đã tới nơi. Phó tướng quay đầu nhìn, thấy quả nhiên có một đoàn xe ngựa đang tiến gần, khẽ cau mày rồi bước lên đón. Bọn họ đến nhanh hơn dự tính, lại đến thẳng nơi dân chúng đang trú ngụ, xem ra có vẻ khá để tâm. Người dẫn đầu đoàn là Tống Hiền, hắn vừa thấy lửa bốc lên liền biến sắc, xuống ngựa bước nhanh đến, vội vàng hỏi. Đây là chuyện gì? Phó tướng nhìn qua quan phục của hắn, giọng vẫn tỏ vẻ hòa nhã. Đại nhân yên tâm, chẳng qua chỉ là do sơ suất mà lán chạy bén lửa. Tống Hiền lập tức cảm thấy điều gì đó không ổn. Vậy tại sao không ai cứu hỏa? Nhìn kỹ hơn, hắn thấy đám dân chúng hoảng loạn tìm cách chạy trốn nhưng lại bị đẩy trở lại đám cháy. Lòng hắn dậy lên một tiếng gầm vang, buột miệng thốt. Các ngươi đang định phóng hỏa thiêu chết bách tính sao? Phó tướng nhíu mày, nét mặt dần xa sầm. Đại nhân, xin cẩn trọng lời nói. Tống Hiền còn định tiếp tục, nhưng lúc này, lễ bộ thị lang Phòng Đình cũng đã xuống xe bước tới. Phó tướng liền chắp tay cúi mình chào Phòng Đình. Tham kiến khâm sai đại nhân, hạ quan là phó tướng dưới trướng Hàn Quốc Công, tên là Nghiêm Thừa Lộc. Nói ra thân phận của mình, ý tứ rõ ràng. Phòng Đình thoáng nhíu mày, lập tức ra hiệu cho người dưới chậm lại, không tiến gần thêm khu vực này. Động thái này khiến Tống Hiền giật thót, trong lòng gấp gáp, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đại nhân, bọn họ đang phóng hỏa thiêu chết những dân chúng mắc bệnh. Phòng Đình đưa tay ngăn lời hắn. Nghiêm phó tướng lạnh lùng liếc qua vị quan trẻ tuổi, mỉa mai một cái, rồi quay người rời đi. Tống Hiền nóng lòng, gọi to. Phòng thị lang, ngự sử Tống có biết chúng ta phụng thánh chỉ đến đây để làm gì không? Phòng Đình nhìn hắn, nghiêm túc nói, là để bình ổn dịch loạn, ngăn chặn sự lây lan của ôn dịch. Sự phẫn nộ trong lòng Tống Hiền như bị đông cứng lại. Ý là gì đây? Biện pháp bình ổn dịch loạn chính là giết sạch tất cả sao? Phương pháp này tuy, Phòng Đình thở dài, nhưng là cách ổn thỏa nhất. Huống hồ nơi này do quân đội quản lý, Hàn Quốc Công lại là cháu ruột của Thánh Thượng. Nếu vì chuyện này mà tranh cãi với thuộc hạ của Hàn Quốc Công thì e rằng vừa không sáng suốt, vừa chẳng ý nghĩa gì. Ổn thỏa, mắt Tống Hiền đỏ lên, hạ giọng hỏi. Xin hỏi, đây là ý chỉ của Thánh Thượng sao? Phòng Đình nhìn hắn, khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy ý nhắc nhở. Tống ngự sử, ngươi và ta đều biết, Thánh Thượng chưa từng ban lệnh như vậy. Thánh Thượng chỉ sai họ đến giải quyết ôn dịch mà thôi. Trong nháy mắt, Tống Hiền hiểu ra, Thánh Thượng sẽ không chỉ thị rõ ràng, nhưng cũng không thiếu những bề tôi biết cách đoán ý Thánh Thượng mà hành động. Kết quả dù ra sao, Thánh Thượng vẫn không hề sai. Đây chính là đạo làm vua cao minh nhất sao? Ngự sử Tống đã tự tiến cử trong chuyến đi này, Thánh Thượng vì thế mới đồng ý. Điều này cho thấy ý ngài muốn trọng dụng và nâng đỡ ngươi. Phòng Đình thở dài nhắc nhở, sau khi hồi kinh giao nộp công trạng, chắc chắn Tống đại nhân sẽ còn được thăng chức nữa. Trên quan lộ, một thanh niên đầy triển vọng như hắn, Phòng Đình rất sẵn lòng dặn dò thêm vài lời. Nhưng trong đầu Tống Hiền lúc này chỉ còn lại một mớ âm thanh hỗn loạn. Giao nộp công trạng sao? Không cần làm gì cả, chỉ cần đứng nhìn những bách tính này bị thiêu sống là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, phải không? Vậy thì quả thật là một nhiệm vụ, nhẹ nhàng, dòng khí nóng từ ngọn lửa khiến không khí méo mó biến dạng, sức nóng cuộn lên, nhưng từ lòng bàn chân Tống Hiền lại toát ra một luồng lạnh lẽo vô tận. Phòng Đình đưa tay vỗ nhẹ vai hắn, cuối cùng khuyên nhủ. Tống đại nhân còn trẻ, mọi chuyện đều cần suy nghĩ kỹ càng, lấy đại cục làm trọng. Tống Hiền lùi lại một bước, cúi mắt, chắp tay hành lễ. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, lợi hại hơn thua, hạ quan đã rõ. Phòng Đình yên tâm, gật đầu nói, vậy hãy cùng ta quay lại xe để bàn bạc thêm. Nói xong, Phòng Đình xoay người, Tống Hiền cúi đầu bước theo sau. 10 ngón tay hắn siết chặt trong tay áo, đầu óc rối loạn giữa muôn ngàn âm thanh. Quan Lỗ, Tiền Đồ, lòng vua, đại cục, những điều này đều rất quan trọng. Chỉ cần một điều thôi cũng như ngọn núi lớn đủ để nghiền nát một vị quan lục phẩm chưa có căn cơ nơi triều đình thành cho bụi. Cảm giác nóng rát từ ngọn lửa phía sau lan đến tận da thịt, nhưng Tống Hiển vẫn thấy toàn thân mình như đóng băng vì lạnh. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, Tống Hiển chợt sững người, như thể có một viên đá nhắm ngay mặt hắn mà ném tới. Tiếng kêu cứu dồn dập, như từng viên đá liên tục đập mạnh vào người hắn, từng đợt như cơn mưa đá, khiến hắn nhớ lại những lần bị Minh Cần nhục mạ, bắt nạt năm xưa. Nỗi tủi nhục và bất lực ấy bất giác ùa về. Trong đầu hắn thoáng hiện hình ảnh vị thiếu niên thái tử năm nào cưỡi ngựa về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy, chính thái tử đã đứng ra đòi lại công bằng cho hắn, bởi người có đủ sức làm thế. Nhưng hiện tại hắn lại quá nhỏ bé, chẳng thể làm được gì. Tống Hiền đột ngột nhắm chặt mắt. Tống đại nhân, một tiếng hô kinh hãi của viên quan bên cạnh vang lên. Phòng Đình quay đầu lại, nhìn thấy Tống Hiền bất ngờ nhảy lên lưng ngựa. Giá, Tống Hiền thúc ngựa phi nhanh về phía ngọn lửa đang bốc cao. Hiện tại hắn vẫn chưa đủ khả năng, nhưng nếu hôm nay ngay đến chút sức mọn này hắn cũng không dám dùng để đòi lại công lý cho kẻ khác, thì dù sau này có đạt được địa vị cao sang, hắn cũng chỉ là kẻ bám ghế ăn lương, vô dụng mà thôi. Hắn tuyệt đối không muốn trở thành loại người như thế. Đứa trẻ từng bị trói vào cây mà chịu nhục ngày xưa không cho phép hắn trở thành loại người ấy. Ta là Khâm Sai Tống Hiền, thánh thượng có chỉ, không được phép gây thương tổn đến bất kỳ bách tính nào nhiễm dịch. Kẻ nào kháng lệnh chính là chống lại thánh chỉ, tất bị nghiêm trị không tha. Tống Hiền cưỡi ngựa cao giọng tuyên bố, rút ra thẻ bài quan sai bên hông, dõng dạc tuyên lệnh. Thấy hắn vận quan bảo uy nghiêm, đám lính canh cửa lửa giật mình hoảng hốt. Thánh thượng không cho phép giết hại bách tính nhiễm bệnh sao? Lẽ nào đã có ai hiểu nhầm thánh ý, liên quan đến thánh chỉ, không ai dám mạo phạm, đám dân chúng bị lửa bén quần áo cũng nghe thấy lời hô lớn của hắn. Nhìn thấy binh lính sợ hãi thu đao, họ lập tức dồn dập ùa ra khỏi đám cháy. Tống Hiền nhảy xuống ngựa, lớn tiếng ra lệnh, thể hiện oai nghi mà hắn chưa từng bộc lộ. Dập lửa, cứu người, bổn quan phụng thánh chỉ tới đây, xem kẻ nào dám làm loạn, tổn hại bách tính. Trong lúc hô to, hắn đẩy một binh sĩ còn ngơ ngác sang một bên, kéo lão ông đang nằm dưới đất lên. Lão ông gượng dậy, nước mắt rơi lã chã. Đại nhân, Tống Hiền đỡ ông, gấp gáp thì thầm bên tai. Chạy đi, nhanh lên, lão ông thoáng sững người, trong mắt lóe lên sự cảm kích, không kịp cúi đầu hành lễ. Lão đảo quay người xông vào đám cháy, dẫn dắt dân chúng chạy thoát. May mắn thay, đám lán chạy này được dựng ngoài trời. Bách tính tuy nhiều người bị thương, nhưng chưa hít phải quá nhiều khói mà mất khả năng di chuyển. Phòng Đình đứng nhìn, chỉ biết thở dài lo lắng. Thật hồ đồ, dám giả truyền thánh chỉ. Việc này, dù sau đó có thu xếp thế nào, thì ngay cả khi không bị xử phạt công khai, Tống Hiền cũng sẽ không còn cơ hội nào được thánh thượng trọng dụng nữa. Mười mấy năm đèn sách, một buổi chốc đã tự chặt đứt tiền đồ, thật là hồ đồ. Thế mới nói không thể để một kẻ non nớt, chưa từng rèn giũa như hắn vào chức vụ thực quyền. Nghiêm phó tướng chửi thề một tiếng, định chỉ huy lại binh lính, nhưng cảnh hỗn loạn và tiếng hô hoán khiến tình hình dần mất kiểm soát. Tống Hiền biết rõ một mình hắn không thể nào cứu hết những dân chúng này. Trong cơn gấp gáp, hắn chộp lấy một binh sĩ đang giúp đỡ bách tính thoát khỏi đám cháy, thử hỏi. Ngươi là người của tướng quân Tiêu Mân phải không? Quả nhiên, người lính liên tục gật đầu. Tống Hiền vội nói, mau báo tình hình này cho Tiêu tướng quân. Do từng chú ý đến dịch bệnh ở đây, hắn biết Tiêu Mân là người đã chủ động cứu và an trí hàng ngàn dân chúng nhiễm bệnh. Binh sĩ bị khói làm cay mắt, nước mắt tràn ra, đáp. Đã có người đi báo cho tướng quân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tuân lệnh tướng quân Tiêu, nhưng khi thấy thái độ của Hoàng thượng, chẳng ai dám tự tiện quyết định thay tướng quân Tiêu khi hắn đang bệnh nặng. Có kẻ vì lập công mà không từ thủ đoạn, nhưng cũng có người buộc phải sinh tồn trong kẽ hở của lương tri và quyền thế. Tống Hiền nói, ta e rằng tin tức sẽ bị chặn lại, người hãy đi báo thêm lần nữa cho chắc chắn. Vâng, binh sĩ vừa định rời đi, Tống Hiền bèn hỏi, khoan đã, như chỗ lá này còn bao nhiêu nơi nữa? Có đến mười mấy nơi. Phía khác, đứa trẻ từng chạy đi báo tin khóc nấc trả lời cô gái trên xe ngựa, chỉ tay về phía trước, nghẹn ngào nói. Từ ngôi làng này đến làng kia, rất đông người, đừng sợ, đừng khóc nữa. Cô gái chìa tay về phía nó, lại đây, lên xe dẫn đường, chúng ta cùng đi báo tin. Cách chương.